Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thổ địa, ta bản người tu đạo, này tâm mộ đạo đi, trúc cơ công pháp tấn thăng tầng thứ 3, Đoàn Ngọc chỉ cảm giác linh giác của chính mình trên diện rộng cất cao. Đạo tính nhảy cẫng hoan hô, không khỏi thở dài, hắn kiếp trước nguyên thần. Kiếp này tự nhiên là người trong đạo môn, trời sinh tu đạo hạt giống, nếu không phải kiếp trước nhân quả quá nhiều, tâm ta ý khó bình, dựa theo nguyên bản tâm tư, hẳn là trực tiếp tìm một hẻo lánh chỗ ẩn cư, một ý tu luyện tới nguyên thần trở ra, nhưng lúc này, bất diệt Chu gia, không báo ngã xuống mối thù, hắn cuối cùng tâm ý khó bình, có điểm ấy. Muốn thành tựu nguyên thần, liền muôn vàn khó khăn, chính là sinh tử chi tâm ma. Huống chi, mong muốn một lòng tu đạo, cũng không thể rời bỏ tài lữ pháp địa các loại tư nguyên duy trì. Chính mình như một ý núi sâu tiềm tu, không để ý tới ngoại sự. Cái kia cuối cùng 8/10 là tu luyện được thân thể tinh huyết khô héo. Cho bụi thất thần đạo đi cũng xuống tràng. Nhưng thần đạo càng cần hơn tài nguyên, giống hôm nay thổ địa miếu, không có người tế tự, thần chi liền hầu như không còn, dù cho khí vận long dày như đại hạ thái tổ, một khi dương diện triều đình đổ xuống, trở thành nước không nguồn, cây không rễ, xuống tràng không phải cũng là ngã xuống, thần đạo kéo dài hơi tàn, là dùng chân tu đều không lấy, bất quá cũng có chỗ không đúng. Hôm nay chi thổ địa miếu, ta đều có thể mơ hồ cảm nhận được có linh ngủ say. Dùng đại hạ có được thiên hạ tích lũy khí vận, âm diện long đình vì sao một đêm đổ xuống? Không phải nên còn có thể duy trì 100.000 năm sao? Chẳng lẽ là gặp công kích? Đoàn Ngọc mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Làm sao hắn kiếp trước chỉ là khó khăn lắm thành tựu nguyên thần? Đối với bực này che giấu việc lớn, vẫn là không có mảy may hiểu rõ. Bất quá dù như thế nào, này thanh tịnh và đẹp đẽ chỗ, còn thật sự là hợp lòng người, thích hợp tu luyện. Đoàn Ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười, cảm thụ được tinh thần của mình bay vụt, cùng tinh khí tạo thành tam hoa, hài hòa viên mãn cảm giác. Sau đó, liền là chậm rãi tăng nâng tinh thần. Nhường tam hoa tụ đỉnh, tìm kiếm cái kia tối vi huyền diệu khó giải thích một điểm. Đây là trong cơ thể một điểm thật quầng sáng, cũng là tinh khí thần tam hoa cân bằng đoạt được. Có thể dùng cái này đúc thành đạo cơ. Đây là mài nước công phu, càng chú trọng một chút thủ đoạn. Bất quá ta đã trải qua một lần, có kinh nghiệm, không đến một tháng liền có thể thành tựu. Việc cấp bách là lập tức mở ra khắc ấn sư truyền thừa. Đoàn Ngọc yên lặng trầm ngâm, bỗng nhiên linh giác lại cảm giác khác thường. Rừng cây tĩnh mịch ở giữa, mơ hồ có lấy bóng người, nhưng lại không giống người sống. Chợt xa chợt gần, ha ha, núi sâu đầm lớn, thực sinh long xà, nhưng nơi này còn xa xa không tính là, liền sinh ra yêu tinh cũng khó khăn. Yêu tinh. Trên thực tế cũng là hai cái chủng loại, yêu giả có thân thể, tinh giả chỉ là một đoàn hồn phách, chỉ có thể thất thần đạo quỷ đạo, nhưng này cho ta cảm giác lại không phải tinh quái nhất lưu. Ngược lại có nhân gian hương hỏa khí tức, nói thật, nếu không phải trúc cơ công pháp đến tầng thứ 3, Đoàn Ngọc cũng không cách nào cảm giác đến như thế kỹ càng. Thôi, đợi ta nhìn ngươi muốn nói cái gì. Nói xong, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu chợp mắt, bản thân hắn khí huyết mạnh mẽ, phổ thông tinh quỷ khó mà tới gần, nhưng lúc này chủ động nhập mộng, lại vừa có khác biệt, loáng thoáng ở giữa, Đoàn Ngọc liền đến một chỗ, chung quanh hoa trên núi khắp nơi trên đất, quả thụ xanh ngát, chỉ là tràn ngập sương mù, một tên râu bạc trắng cầm trượng lão giả xuất hiện. Hướng hắn hành đại lễ, đa tạ tiên sinh phía trước một hương tri ân. Ngươi là vừa rồi thổ địa. Đoàn Ngọc gật đầu, nhìn xem trên người lão giả này quần áo trang trí, cũng là cùng lúc trước thấy Mộc Sơn tượng thần có chút giống. Không khỏi hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Cần biết âm dương có cách, như thế âm thần không có hương hỏa nơi phát ra, còn phải tốn phí pháp lực nhập mộng, đơn giản liền là tiêu hao tính mệnh. Phía trước lão hủ ngủ say, không người tế tự, đã dần dần tiêu vong, may mắn được tiên sinh hương hỏa, mới hồi phục lại, chỉ thỉnh tiên sinh cứu ta. Thổ địa lão đầu xá một cái, quả thực là than thở khóc lóc. Lão đầu này cũng là thật thảm, nguyên bản còn có hương hỏa, nhưng sau này bị tàn phá bởi chiến tranh, thổ địa miếu liền dần dần hoang phế. Hắn chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say không ngừng tiêu hao. Hôm nay may mắn, bị Đoàn Ngọc một nén nhang tỉnh lại, chỉ là lại gặp gỡ đại họa, thổ địa miếu bị người một mồi lửa đốt đi. Này nhưng là chân chính rút củi dưới đáy nồi, chỉ sợ không đến bao lâu, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, chậm rãi tiêu vong, cứu ngươi. Đoàn Ngọc lại là khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngươi muốn ta vì ngươi lên tòa miếu, lại lần nữa tố kim thân sao? Trong lòng hạ quyết tâm, nếu là này thổ địa lão đầu dám như thế quá mức, cái kia liền trực tiếp rời đi. Đừng nhìn lúc này này thổ địa linh dị, nhưng trên thực tế đều tại trong mộng của chính mình. Muốn chém hắn làm thật không cần tốn nhiều sức, mà dương thế bên trong, lúc này thổ địa so cô hồn dã quỷ cũng không bằng. Chỉ sợ đều không đến gần được chính mình chi thân. Chẳng lẽ còn sợ hắn báo ứng, không dám làm phiền tiên sinh. Lão hủ nguyên là thân hào nông thôn nhà, đã từng làm bản địa một nhâm huyện lệnh, có chút thanh danh, sau khi chết đến đại hạ thiên tử phong thần ở đây. Thổ địa lão nhi lại bái nói xong, cho đến ngày nay, ta cái kia một nhà cũng đã suy sụp, bất quá sân sau dưới cây hòe lớn, còn có lão hủ chôn ba hũ kim ngân, còn mời tiên sinh cáo chi, để bọn hắn nhớ kỹ tế tự lão phu. Thì ra là thế, Đoàn Ngọc gật đầu, có chút lý giải lão đầu này, lại nói đại hạ quan chế, dị địa làm quan là tiền đề, lão đầu này tại bản địa làm huyện lệnh, vậy liền khẳng định không phải người địa phương. Cố hương nói không chừng đều không tại Diệp Châu. Hết lần này tới lần khác thổ địa này loại âm thần là có tiếng phược linh, khó mà rời đi nhất định phạm vi, liền lại càng không cần phải nói về nhà cho mình hậu đại báo mộng. Mà địa chủ lão tài tại chính mình đào hố bảo tàng cũng là ứng cũng có chính nghĩa. Cho nên ngươi là để cho ta cho nhà ngươi đái cá khẩu tín, thuận tiện tốt nhất đem ngươi đưa trở về làm cái tổ linh. Đoàn Ngọc lắc đầu, việc này nói phiền phức ngược lại không phiền phức, nhưng nói không phiền phức cũng là giả. Nhà ngươi ra đòi nợ quỷ, nói không chừng tổ trạch đều bán, chẳng lẽ người khác chịu nhường ngươi đào bảo? Lại nói đưa ngươi trở về đi cũng hơi lúng túng một chút. Cũng may bây giờ không phải đại hạ, bằng không ta cử động lần này chính là dùng nhân đạo can thiệp thần đạo. Lớn chịu kiêng kỵ, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Thổ địa lão nhi khẽ giật mình, hắn tỉnh lại, có thể tìm tới như thế một cái có thể trao đổi người, cũng là hết sức không dễ dàng. Phải biết những người bình thường kia ngơ ngơ ngác ngác, hắn một cái pháp lực suy vi thổ địa muốn báo mộng cũng khó. Mà kế thi loại kia một thân hạo nhiên chính khí, đỉnh đầu ba tấc sáng rực dưỡng khí chi sĩ, hắn càng là tới gần đều không đến gần được. Cũng liền Đoàn Ngọc này loại còn nguyện ý nghe hắn nói hai câu. Nhưng nghĩ không ra người tuổi trẻ này nhìn xem tuổi còn trẻ, đối với quỷ thần sự tình vậy mà như thế rõ ràng nội tình, đặc biệt là há miệng liền muốn chỗ tốt, khó mà lừa dối a. Nhưng nghe tiên sinh phân phó, bất quá lúc này liền là người là dao thớt ta là thịt cá. Cảm nhận được lại sắp ngủ say, Thổ địa lão nhi chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói. Đưa ngươi mang về nhà, tuyệt không có khả năng. Đoàn Ngọc khoát tay chặn lại, ngươi cũng không cần khẩn cầu cái gì. Việc này hại lớn hơn lợi, ta tuyệt sẽ không làm. Nhưng thay ngươi truyền câu nói, nhường ngươi con cháu có thể phát tài. Thậm chí dặn dò bọn hắn tới mời ngươi trở về, cũng là không có vấn đề gì. Như thế, đa tạ ân công, thổ địa lão nhi xưng hô lại biến. Lão hủ Trương Phúc Cát, nhà ở Sương Châu Hứa Thành Đại Công Phường. Lão hủ ở chỗ này cũng thấy từng đến mấy người chôn kim. Càng nhớ kỹ vài cọng linh dược chỗ, này liền từng cái nói cho ân công. Đây cũng là thù lao. Thổ địa thân là một chỗ âm thần, cùng đại địa tương hợp, có thể biết không ít che giấu vụn vặt sự tình. Đoàn Ngọc mỉm cười, cũng không chối từ, cuối cùng, lại là như có điều suy nghĩ hỏi. Còn có một chuyện, ngươi có biết đám kia đốt ngươi miếu thờ ác nhân như thế nào? Thỉnh ân công đợi chút, Trương Phúc Cát một cái chắp tay, không vào trong đất, một lát sau lại xuất hiện. Khởi bẩm ân công, đám kia ác nhân cùng trước kia trong miếu người chém giết. Hết sức là chết một số người, thiếu niên kia cùng thư sinh trúng mấy đao, ói ấu mà đi, còn có Cao Cương, lại là cùng nhất tông sư lưỡng bại câu thương, bị đuổi giết vào rừng rậm. Ngươi là âm thần, rõ ràng Cao Cương trên người có bảo khí hàng ngũ. Đoàn Ngọc bước đi thong thả mấy bước, vẫn là hỏi, chưa từng. Trương Phúc Cát lắc đầu, bất quá bảo vật từ hối, lão hủ cũng có khả năng nhìn lầm, như ân công nghĩ xem xét một ít, lão hủ thật là hiểu rõ con đường, bất quá phải nhanh, bọn hắn đã sắp ra lão hủ pháp vực, thôi được, vậy liền đi nhìn một cái. Đoàn Ngọc gật đầu, chỉ thấy sương mù tán đi, toàn thân chấn động, giống như từ trên cao rơi xuống, cả người liền tỉnh lại, dòng suối róc rách, đá xanh đá lởm chởm, mang theo hàn khí, nơi nào còn có phía trước cảnh tượng. Nắm này một giấc mộng về sau, cái kia thổ địa lão nhi đại khái lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đoàn Ngọc đứng người lên, dọc theo phía trước Trương Phúc Cát nói con đường, nhanh chóng đi đường. Có thổ địa cái này nội ứng, tự nhiên khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Hắn đuổi đến một đoạn đường, liền đến một cái sơn động phía trước, cửa hang vết máu mơ hồ. Đối với một vị tông sư mà nói, cái này thật sự là lười biếng, là thật nặng thương đến tận đây, vẫn là bẫy dập. Đoàn Ngọc cười ha ha, cũng không thèm để ý, nhanh chân đi tiến vào. Hô! Trong hắc ám, một đạo côn ảnh liền phô thiên cái điện nện xuống, vừa nhanh vừa mạnh, ẩn có long ngâm, cho người ta không thể địch nổi cảm giác. Ba, Đoàn Ngọc nâng tay áo chặn lại, không lùi mà tiến tới, tiến lên ba bước, tay phải quét ngang, một người liền ngã trên mặt đất, kêu rên lên tiếng, ngươi không phải bay trên trời thứ, ta dĩ nhiên không phải hắn. Đoàn Ngọc thổi sáng lên cây châm lửa, nhìn trên mặt đất Cao Cương, cái này người sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người lại cũng không là làm giả, trợn mắt hốc mồm, là ngươi là tông sư, ngươi trọng thương đến tận đây, còn bố trí bẫy dập, lộ vẻ biết chuyện không thể làm. Đoàn Ngọc lại nhàn nhạt nói xong, ta đối với ngươi, lại có chút hiếu kỳ, ngươi cũng muốn cái kia đạo thư. Cao Cương tầm mắt giống như lang, nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc. Cũng thế, ngươi đã tông sư, chắc chắn không cam lòng hóa thành mục nát, mong muốn dùng võ nhập đạo. Nguyên lai các ngươi tranh đoạt, chính là cái này. Đoàn Ngọc hơi nghi hoặc một chút, cho ta xem một chút như thế nào. Đời này nhân thân tu luyện, đại thể chỉ có ba con đường, chính là thư viện dưỡng khí sĩ, tu đạo thần thông sĩ, cùng với cuối cùng dùng võ nhập đạo. Đến mức thần đạo, yêu tinh các loại, đều không tầm thường người có thể liên quan đến. Có lẽ còn có một số che giấu truyền thừa, nhưng chân chính nguồn gốc, liền chỉ có những thứ này cho ngươi. Cao Cương cắn răng cười lạnh, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể cứu ngươi một mạng, hoặc là báo thù cho ngươi? Đoàn Ngọc nhún vai, nếu không chúng ta đến Tam Sơn hội đuổi theo, đem ngươi giết, sẽ chậm chậm vơ vét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.